Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, Gil Tesoro tính toán. Hoàng Kim Chi Vương khách sạn tầng cao nhất. Người mặc màu hồng quần áo, mang theo một bộ tử sắc kính dâm nam nhân ngồi ở trên ghế xoay, đưa lưng về phía đặt vào đen đen mushi cái bàn. Nhìn về phía ngoài cửa sổ bị ngàn vạn như hoa tuyết kim phấn bao trùm rộng lớn thành thị. Trên mặt lộ ra có chút mê luyến thần sắc. Chỉ cần có tiền, không có chuyện gì là ta làm không được. Cho dù là thiên long nhân, cũng chỉ có thể làm trong tay của ta khôi lỗi mà thôi. Gil Tesoro đại nhân, chờ nam nhân cảm khái xong về sau. Trên bàn đen đen mushi mới truyền đến thanh âm. Ngồi trên ghế diêu đức, Gil Tesoro vẫn như cũ đưa lưng về phía đen đen mushi. Hững hờ nói, có chuyện trọng yếu gì đi. Bakara, ngoại trừ vị kia vương hạ thất Vũ Hải Bắc Ghi, đại đức Zoro hào bên trên còn tới một vị hải quân đại tướng. Ồ, là ai? Là Kizaru sao? Đối với thành danh thật lâu uy tín lâu năm đại tướng, Gil Tesoro lộ ra nhất định cảnh giác. Không, là tân nhiệm đại tướng Fujitora. Fujitora, ha ha, nghe được cái tên này. Gil Tesoro cười lên ha ha. Thật sự là không hiểu rõ a. Chính phủ thế giới luôn yêu thích nhàm chán như vậy trò xiếc. Đem một cái hào vô danh khí gia hỏa dọn lên hải quân đại tướng vị trí. Những người kia đầu óc heo bên trong đến cùng là suy nghĩ cái gì? Cuộc chiến thượng đỉnh lạc bại sau liền đã trở nên như thế xu hướng suy tàn sao? Bakara chần chờ một chút về sau. Hỏi nói, muốn đối phó bọn hắn sao? Đối phó hải quân chúng ta có chỗ tốt gì? Có thể lấy thêm đến một phân tiền sao? Gil Tesoro dừng một chút, cải biến chủ ý. Bọn hắn lúc tiến vào xối qua kim phấn sao? Đã xối qua, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không biết chuyện này. Như thế liền rất thú vị. Gil Tesoro khóe, miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Nghe nói vị kia đại tướng Fujitora là một cái thị cực như mạng nam nhân. Tại đại đức Zoro hào bên trên, dạng này người ta thấy cũng nhiều. Bị dục vọng của mình khống chế, cho dù thua cái táng ra bại sản cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ý đồ trong một đêm lật bàn, bất quá cuối cùng sẽ chỉ càng lún càng sâu, triệt để luân cho chúng ta nô lệ. Ha ha, Gil Tesoro điên cuồng cười to. Chúng ta hạ cái bộ đi. Nếu như thành công, có lẽ gia hỏa này có thể trở thành chúng ta đánh vào hải quân một quân cờ. Gil Tesoro đem kế hoạch sau khi nói xong. Bakara cũng theo cười nói, Gil Tesoro đại nhân thật sự là anh minh vô cùng, kế hoạch là tuyệt đối sẽ thành công. Đi thôi, dựa theo kế hoạch đi làm đi. Đúng rồi, vị kia vương hạ thất Vũ Hải Bắc Ghi đâu? Tên kia tựa hồ biết một chút lai lịch của ta, lúc tiến vào cố ý né tránh kim phấn, cẩn thận giám thị hắn là được rồi. Có thể tại kia cuộc chiến tranh bên trong đại xuất danh tiếng. Hắn là cái phi thường khó giải quyết gia hỏa. Vâng, đen đen mushi bị dập máy. Sau đó, một cái đầu 10 phần to lớn nam nhân trống rỗng xuyên qua vách tường, xuất hiện ở tráng lệ gian phòng bên trong. Trên mặt kính ý, Gil Tesoro đại nhân. Gil Tesoro từ trên ghế đứng lên, tràn đầy phấn khởi nói. Trong ruộng, cùng ta cùng rời đi nơi này. Nếu như không thể tận mắt thấy tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra, vậy coi như rất tiếc nuối. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Kim Chi Vương khách sạn, Sòng Bạc Hội Sở. Ai nha nha, thua sạch. Xem ra gần nhất cực vận không tốt à. Fujitora sờ lên không có vật gì túi, từ chiếu bạc bên cạnh đứng lên, nhưng là trên mặt không có chút nào tiếc nuối thần sắc. Cái này chưa hề đều là hứng thú của hắn, nhưng là tuyệt sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Tương đối cái khác thắng còn muốn thắng, thua muốn thắng trở về dân cờ bạc. Hắn từ trước đến nay đều là một cái có thể lấy lên được cùng thả xuống được nam nhân. Fujitora đầu có chút chuyển hướng một bên. Smoker bọn hắn không có ở đây sao? Báo cáo. Một đứng ở một bên hải quân binh sĩ thấp giọng. Bọn hắn đi điều nghiên địa hình. tìm kiếm những cái kia danh liệt treo thưởng đơn hải tặc đi. Là thế này phải không? Vậy chúng ta đi bên ngoài chờ bọn hắn đi. Hoạt động một chút, còn thật là khiến người ta thư sướng vô cùng. Fujitora chống trượng đao, chậm rãi đi ra ngoài. Mời mua một bó hoa đi. Vị tiên sinh này, cầu van ngươi, nhanh mua lại đi. Không biết từ nơi nào đột nhiên chạy ra ngoài một cái 8-9 tuổi nam hài. Sau lưng còn đi theo một cái bưng lấy lẵng hoa nhỏ nữ hài. Hai người toàn thân vô cùng bẩn đến tựa như là một tháng không có tắm. Nữ hài tội nghiệp ngẩng đầu nhìn. Nam hài phảng phất tất cả mọi người thiếu hắn tiền. Một mặt căm giận, Fujitora dừng bước, mặc dù mắt không thể thấy. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ đến trên thân hai người kia cỗ bi phẫn chi tình. Cúi xuống thân thể, để ngữ khí của mình tận lực hòa ái. Xin hỏi, một bó hoa muốn bao nhiêu tiền đâu? Nam hài nói, 5.000 belly. Uy, một bó hoa thế mà muốn bán 5.000 belly. Fujitora bên cạnh hải binh bất mãn quát lớn. Ngươi tên tiểu quỷ này là muốn lừa ta nhóm đi. Fujitora nhéo nhéo khô quắt túi tiền. Quả thực là tìm không ra một cái tiền xu. Đành phải xin nhờ bên cạnh hải binh. Ta muốn mua một chùm. Người trước thay lão phu đem tiền trên nệm. Trở về lão phu sẽ đem tiền trả lại ngươi. Thế nhưng là, Fujitora tiên sinh, hải binh mặt có do dự. Bất quá đối với Fujitora thỉnh cầu, lựa chọn tuân theo. Hắn móc ra một chương 5.000 mệnh giá belly. Cùng tiểu nam hài trên tay có chút khô bại hoa tươi trao đổi. Bất đắc dĩ nói. Tốt, các ngươi có thể đi. Quá tốt rồi. Tiên sinh, mời lại mua một chùm. Liền lại mua một chùm đi. Tiểu nam hài nhếch miệng lộ ra tiếu dung. Khẩn cầu nói. Ngươi tên tiểu quỷ này cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Loại này hoa nhưng là căn bản cũng không giá trị 5.000 belly a. Liền xem như nói đùa, người cũng phải có cái hạn độ. Chỉ là 5.000 belly mà thôi. Lại mua một chùm đi. Hải binh, Fujitora cười vui vẻ. Hải binh có chút tức giận. Trong lòng nói, nếu như Fujitora tiên sinh có thể trông thấy, mới sẽ không bên trên tiểu hài tử đương. Dùng 5.000 belly mua một đóa không đáng một văn hoa. Làm sao làm? Làm sao để hai cái này tiểu quỷ tiến vào tới? Vào thời khắc này, Bakara mang theo một đám hộ vệ áo đen đi tới. Nhìn xem hai cái tiểu hài cười lạnh nói. Hai người các ngươi, lại dám quấy rầy khách nhân của chúng ta. Uy, hảo hảo giáo huấn một chút, để bọn hắn cũng nhớ lâu một chút. Vâng, Bakara tiểu thư, năm trắng ba thô hộ vệ áo đen đi lên. Thô bạo kéo lấy hai cái tiểu hài tay. Hướng ra phía ngoài lôi kéo. Thả thành thật một chút. Yêu yêu đọc sách thả ra chúng ta. Thả ra chúng ta. Nam hài sắc mặt lập tức trở nên 10 phần hoảng sợ. Trên cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn quát to lên. Mà nữ hài hai cánh tay bị kéo 10 phần đau đớn. Nước mắt không ngừng từ hốc mắt tràn ra ngoài. Theo gương mặt rơi vào trên mặt đất. Cũng không dám khóc lớn tiếng khóc. Đây là có chuyện gì? Cho lão phu chờ một chút. Cảm nhận được hai tiểu hài tử trong tiếng khóc xen lẫn bi thương. Fujitora đột nhiên trở nên phẫn nộ. Một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt hướng ra ngoài lan tràn. Mấy cái lôi kéo bảo tiêu bước chân ngừng lại. Thân thể có chút không tự chủ được phát run. Cách Fujitora lân cận Bakara con người bỗng nhiên phóng đại. Đối phương một nháy mắt sát ý để trán của nàng không khỏi nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Bất quá dù sao tại thế giới mới trà trộn lâu như vậy. Bakara thần sắc rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Che giấu nội tâm chấn kinh mà cười nhẹ. Fujitora đại nhân. Hai cái này tiểu quỷ phụ mẫu mắc nợ từng đống. Cho nên bọn hắn vì trả nợ. Đã cùng chúng ta đã ký qua văn tự bán mình. Coi như từ pháp luật nhìn lại. Chúng ta cũng là có được hoàn chỉnh quyền xử trí. Cho dù là hải quân đại tướng cũng không có quyền nhúng tay a tương đương, nói. Sắc mặt nàng lạnh lẽo. Mau đưa hai cái này tiểu quỷ mang xuống cho ta. Chậm đã. Fujitora trầm giọng nói. Bọn hắn thiếu nhiều ít. Lão phu đến thay bọn hắn còn. 1.000 vạn belly. Bakara trên mặt hiện lên một đạo không chút kiêng kỵ tiếu dung. Hai cái này tiểu quỷ là nàng phái người xúi dục để xâm nhập Hoàng Kim Chi Vương khách sạn, tìm kiếm càng nhiều có tiền khách nhân, đồng thời đặc địa hướng dẫn đến Fujitora bên người, chính là vì làm cho đối phương lộ ra dạng này một cái sơ hở. Về phần một cái vừa mới nhậm chức hải quân đại tướng có thể xuất ra 1.000 vạn belly sao? Nếu như có thể cầm ra được, cái này nhưng chính là nói rõ một cái vấn đề lớn a, hải quân đại tướng tác phong cũng không rõ lắm. Liêm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.